Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 14. Đêm hôm nay Diễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi nói rất nhiều chuyện. Chàng nói cho cô biết những chuyện xảy ra sau khi ly biệt, kể lại vụ án của Thất Sắc Trang và Cửu Linh Đạo Trưởng. Nói về vụ mất tích của Tô Tiểu Bồi, rằng máu dây đầy trong phòng cô, nói cho cô biết những người và đầu mối bọn họ đã tìm kiếm hỏi thăm. Chàng còn kể về quẻ tự của Cửu Linh Đạo Trưởng, nói Cửu Linh Đạo Trưởng kiên trì nhất định muốn chàng vào Linh Luân Trận. Đến giờ nghĩ lại đúng là phải cảm kích ông ta. Nhiễm Phi Trạch ngồi trên chiếc hộp đao cùng Tô Tiểu Bồi, ngẫm lại mà thấy hơi sợ. Nếu như chàng không đến, Tô Tiểu Bồi bị mắc trên cây, liệu có ai phát hiện ra không? Có người phát hiện ra rồi sẽ liều mạng cứu nàng sao? Tô Tiểu Bồi không nói gì. Cô đang đắn đo xem vì sao mình lại bị ném đến chỗ này. Hệ thống dây tơ hồng của Nguyệt Lão sắp xếp như vậy là có dụng ý gì? Cái cây đó, trận pháp đó có chỗ nào đặc biệt không? Theo ta tính toán, đó là ngọn nguồn trận pháp của Linh Lung Trận. Cây cao như vậy lại có thể di động hay chuyển mình là núi động đất rung, chứng tỏ cơ quan được thiết kế rất sâu ở bên dưới. Linh Lung Trận này được dựng lên từ gần 100 năm trước. Qua mấy chục năm mọi người xông vào các cửa mà nó vẫn hoạt động. Ngoại trừ có vài phần bảo vệ của người đời sau, thì e là do sự tuyệt diệu trong thiết kế của cơ quan trước đó. Nàng biết đấy, ám khí trong cơ quan luôn có hạn. Dùng hết rồi thì sẽ không còn nữa, nhưng Linh Lung Trận hết trận này nối tiếp trận khác, luôn khiến người ta không sao đoán được. Hôm nay thấy được thiên ti nhân nhận đó, cũng coi là như được mở rộng tầm mắt. Có điều chúng ta hủy cái cây đó rồi, e là trận hình trong núi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thế chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Đốt đống lửa, ngồi đây chờ đợi. Chỗ này an toàn, lại có nguồn nước. So với ra ngoài tìm người khác, chẳng thà đợi bọn họ đến tụ tập ở đây còn hơn. Đúng thật là lười nhác quá đi thôi. Trong lòng Tô Tiểu Bồi lại nghĩ, vì có mình làm liên lụy, Nhiễm Phi Trạch chắc không tiện chạy loạn, xông bừa vào các nơi nữa. Huynh cảm thấy khỏe của Cửu Linh Đạo Trưởng có chuẩn không? Án mạng của cô cần phải suy nghĩ cẩn thận thêm. Cô không cách nào giải thích được trong khoảng thời gian mất tích đã đi đâu, nên phải di chuyển sự chú ý của Nhiễm Phi Trạch vào chuyện khác thì tốt hơn. Ừ, Nhiễm Phi Trạch gật đầu, khá là thú vị. Nếu là trước đây chàng chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng mà kỳ duyên đã đến, trong nguy hiểm cứu được duyên. Tuy vẫn chưa biết bên trong còn có điều gì cổ quái, nhưng Cửu Linh Đạo Trưởng thực sự đã đoán trúng rồi. Nhiễm Phi Trạch cảm thấy dựa vào bản lĩnh của Cửu Linh Đạo Trưởng, ông ta chẳng thể không chút dấu vết mà đưa được một người sống sờ sờ như Tô Tiểu Bồi lên trên cái cây đó. Huống hồ Lâu Lập Đông vẫn luôn theo dõi sát sao thần toán môn, cũng không phát hiện ra động tĩnh gì. Trong nguy hiểm cứu được duyên, đây thực sự là ý trời ư? Vụ án này có khá nhiều điểm lạ lùng, con người của Cửu Linh Đạo Trưởng tính phí khí cao ngạo. Sư phụ ta từng nói, lúc đầu khi ông ta đến cầu Cửu Linh Trảm là muốn binh khí phải vang động kỳ diệu. Ông ta chưa đến, tiếng đã đến. Hơn nữa phải cực sắc bén, nhưng phải có chừng mực, không dễ gây tổn thương cho người khác. Cho nên cuối cùng dựa theo suy nghĩ của ông ta mới có Cửu Linh Trảm, chém chặt uy lực cực lớn. Nhưng lưng lưỡi đao lại dày chắc, có treo Cửu Linh, với binh khí mà nói, chỉ có âm thanh kỳ diệu nhưng không có sát khí thì không phải là binh khí tốt. Tô Tiểu Bồi gật đầu, Cửu Linh Đạo Trưởng này mong muốn một vật tượng trưng cho cá nhân của mình. Nhiễm Phi Trạch nói tiếp, nếu muốn mưu hại giết người, cầm binh khí này đi thì chẳng thể che giấu được hành tung, lại không phải là vật sắc bén để giết người, thực ra không phải là hành động sáng suốt. Nhưng rất nhiều nhân vật giang hồ đều có tính khí kỳ quái như thế, binh khí của mình tuyệt đối không thể rời thân. Sự việc này cũng thường thấy, có điều loại người như vậy thông thường dám làm dám chịu, chỉ hận không được cho toàn thiên hạ đều biết đó là do mình làm. còn Cửu Linh đạo trưởng sống chết cũng không chịu nhận thì trước nay chưa từng có. Cho nên ông ta thực sự bị oan uổng à? Điều này ta cũng không biết, Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. Tuy có điểm nghi ngờ, nhưng ở bên phía thất sắc trang kia, quản sự Phương Bình đã tận tai nghe thấy tiếng chuông, lại tận mắt nhìn thấy một góc đạo bào. Phương Bình là người chính phái, là nghĩa đệ của trang chủ Phương Đồng. Thời niên thiếu đã được thất sắc trang thu dưỡng, tình thâm nghĩa trọng với Phương Đồng. Vốn là có địa vị nhị trang chủ, nhưng ông ta nhún nhường không nhận, chỉ muốn làm quản sự, phò trợ Phương Đồng xử lý mọi việc trên dưới trong thất sắc trang. Phương Đồng tính tình nóng nảy, xử sự dễ đắc tội với người ta. Phương Bình tính tình mềm mại hơn, đã hóa giải không ít thù oán cho Phương Đồng. Trong giang hồ mọi người đều khá kính trọng Phương Bình, cho nên lời chứng của ông ta chắc là đáng tin. Có điều tiếng chuông khó phân biệt, vết cắt cũng có thể ngụy tạo. Những điều này tuy không phải là chứng cứ chắc chắn tuyệt đối, nhưng hành tung của Cửu Linh đạo trưởng lại không có cách nào kiểm chứng được. Linh Luân trận chỉ có một đường vào, Cửu Linh đạo trưởng đi vào trận trước mặt mọi người và không có thời cơ ra khỏi trận theo đường cũ. Nếu như ông ta thực sự có thể chạy đến thất sắc trang để giết người, ắt phải ra khỏi Linh Luân trận ở giữa đường. Nhưng bọn ta đã tìm mấy ngày mà không tìm ra được đường nào có thể lén lút lẫn ra ngoài. Toàn là vách núi miệng vực, không đường nào đi nổi. Cho nên bọn huynh mới khó xử mọi bề phải không? Mắt Tô Tiểu Bồi sắp không mở ra nổi nữa. Cô khoác chiếc áo khoác lớn của Nhiễm Phi Trạch, đầu gật gà gật gù. Nhiễm Phi Trạch ngồi gần sang, đưa bả vai ra cho cô tựa vào bờ vai chàng, cuối cùng đầu đã có một điểm tựa. Ừ, cho nên mới khó xử. Giọng nói của chàng nhẹ hơn, nhìn thấy Tô Tiểu Bồi nhắm mắt lại. Ngủ đi, chàng xoa xoa đầu cô. Ngày mai, ta nhất định sẽ giúp tráng sĩ suy nghĩ cẩn thận. Phá án gì đó ta có hứng thú nhất. Cô lẩm bẩm, bây giờ thật buồn ngủ quá, đầu óc không vận hành nổi, không nghĩ ra được điều gì hay cả. Ngủ đi, chuyện này vốn là phiền phức lớn đối với chàng, nhưng phiền phức này lại khiến chàng tìm thấy nàng. Chàng cảm thấy thực sự có duyên, nếu như Tô Tiểu Bồi có hứng thú, chàng cũng muốn cẩn thận điều tra chân tướng một chút. Tô Tiểu Bồi thật thà, không khách khí, dựa vào Nhiễm Phi Trạch mà ngủ. Nhiễm Phi Trạch nghe thấy tiếng cô thở đều, biết cô đã ngủ say. Cô gối lên vai chàng, từ góc độ này nhìn qua, khuôn mặt cô nhỏ nhắn, lông mi vừa dài vừa dày. Ngón tay chàng khẽ cử động, lòng bàn tay hơi buồn. Chàng biết mái tóc ngắn của cô mềm mại mượt mà, khi xoa rất dễ chịu, lúc này không kìm lại được lại muốn xoa một chút. Nhưng cô ngủ rất say, chàng không nỡ làm phiền. Do dự mấy lượt, bất quá đã qua thêm một lúc lâu rồi. Nhiễm Phi Trạch cảm thấy Tô Tiểu Bồi chắc chắn đã ngủ say. Chàng khẽ động đậy vai, đầu của cô từ trên vai chàng trượt xuống. Chàng xích ra phía sau, cô trượt đến lồng ngực chàng. Chàng dùng cánh tay đỡ lấy, cô vẫn không tỉnh, vẫn tiếp tục ngủ say sưa. Chàng nhìn dáng vẻ của cô không kìm được, cười lặng lẽ, lại xích ra thêm chút nữa, điều chỉnh tư thế, hạ cánh tay xuống. Người cô liền nằm gọn trong lòng chàng. Chàng vuốt mái tóc cô, thấy cô lẩm bẩm hai câu, vặn vẹo mấy cái, vùi mình sâu hơn vào lòng chàng. Chàng lại cười, dùng đầu ngón tay khe khẽ chạm vào gò má cô, dáng vẻ ngốc nghếch. Thực ra chàng không cảm thấy nàng ngốc, bây giờ nàng đang ngủ, rõ ràng thật là trầm tĩnh xinh đẹp. Chàng nên nói dáng vẻ xinh đẹp mới đúng. Nhiễm Phi Trạch vòng cánh tay, ôm quanh người cô cũng nhắm mắt lại. Là ai đã hại nàng, chàng nhất định phải điều tra ra, tuyệt đối không cho hắn sống dễ dàng. Mấy người bọn Tiêu Kỳ lúc này cũng ở một đầu khác của rừng cây đốt lửa. Bên phía bọn họ địa thế cao, còn có thể thấp thoáng nhìn thấy khói bốc lên từ đống lửa của Nhiễm Phi Trạch. Nhìn thì có vẻ không xa lắm. Lúc chiều bọn họ đi lòng vòng hồi lâu mà không thể thấy bóng dáng của Nhiễm Phi Trạch. Lúc này đêm về khuya, mọi người buộc phải nghỉ ngơi trước, giữ gìn sức lực. Ngày hôm nay, thiên ti như ngân nhận vừa bị hủy, khu vực quanh đó liền nứt ra, đoạn tiểu ám tim phóng ra liên miên như không bao giờ dứt, khiến bọn họ vô cùng thảm hại, suýt chút nữa ngã gục ở đó. Khó khăn lắm mọi người mới tránh thoát khỏi nguy hiểm, vòng ra khỏi rừng cây đó, nhưng người nào cũng bị thương. đợi sau khi uống đan dược nghỉ ngơi điều tức xong, Tào Hạ Đông luôn mồm oán trách Nhiễm Phi Trạch. Nếu không phải chàng lỗ mãng vội vã xông vào, dùng thủ đoạn cứng rắn hủy trận thì bọn họ cũng sẽ không phải gặp phải nguy hiểm này. Ông ta thấy nếu dùng các vật như cây đá dẫn ra toàn bộ cơ quan để ám tiễn bắn ra hết rồi từ từ tiến hành cứu người thì hiện giờ sẽ không bị thương. Thật là tức chết người ta mà. Tiêu Kỳ ở bên cạnh nghe nhưng không nói gì. Theo như y thấy, phương pháp của Nhiễm Phi Trạch cũng là bất đắc dĩ. Trận pháp này cổ quái quá mức. Cô nương đó xuất hiện cũng quá cổ quái, nếu không cứu kịp thời, vạn nhất đêm dài lắm mộng, xảy ra biến cố thì phải làm thế nào? Vừa rồi bọn họ trải qua một trận đó, biết được ám tiễn, đoạn tiêu ở đây số lượng nhiều vô tận. Dùng cây và đá để dẫn ra thì phải dẫn đến khi nào? Dẫn ra trận mới, bọn họ ở cách xa quá không kịp cứu người thì phải tính thế nào? Hơn nữa kế hoạch cứu người của Nhiễm Phi Trạch, bọn họ đã thống nhất, tất cả đồng ý với cách thức của chàng, sau đó mới cùng nhau động thủ. Đến giờ chút hậu quả này cũng là trong dự liệu, phải cùng nhau gánh vác. Chỉ trách Nhiễm Phi Trạch thì có tác dụng gì? Nhưng Tào Hạ Đông là tiền bối võ lâm, lại là hảo hữu của sư phụ. Tiêu Kỳ đành chỉ cụp mắt không lên tiếng. Những người khác cũng không phản đối. Cuối cùng La Hoa hỏi, đến giờ mọi người chia đi các nơi, đi tìm Nhiễm Phi Trạch trước hay là đi tìm bọn Trần trưởng môn thăm dò đường trước? Không đợi Tiêu Kỳ lên tiếng, Tào Hạ Đông đã cướp lời, đương nhiên là đuổi theo Nhiễm Phi Trạch trước. Hắn tự xưng là thông thuộc linh lung trận nhất, đến giờ hắn ta ra chiêu này, biết đâu là để tránh chúng ta giở trò xấu chứ. Tóm lại, bắt đầu từ việc Phương Trang chủ bị giết, trong ngoài chuyện này đều lộ ra vẻ cổ quái. Cửu Linh đạo trưởng một mực muốn để Nhiễm Phi Trạch tham gia là có dụng ý gì, chúng ta không thể không đề phòng. Trong lòng Tiêu Kỳ rất không thoải mái, La Hoa ở bên liếc sang y như thể muốn nghe thử ý kiến của y. Tiêu Kỳ mím môi, tuy không muốn trả lời nhưng vẫn phải nói cho rõ ràng. Tiểu sư đệ nhà ta vẫn còn ở lại trong chừng trước vách núi, trận hình có thay đổi lớn cũng không biết chỗ bên cậu ấy có phiền phức gì không. Con người Nhiễm Phi Trạch tuy bình thường khinh suất, thích ầm ĩ, nhưng là người chính phái, bất luận chuyện này là thế nào, ta tin huynh ấy sẽ không làm chuyện tổn hại đến thiên lý. Đến giờ ta thấy gấp rút hơn cả là đi tìm tiểu sư đệ trước. Tào trưởng môn chớ quên, đệ tử môn hạ của ngài cũng đang ở đó. Trên vách núi chỉ có hai thiếu niên, bọn họ chẳng có kinh nghiệm giang hồ. Nếu có sai sót, sợ là bọn họ sẽ dễ gặp nguy hiểm nhất. Vẫn nên tìm được bọn họ trước rồi hẳn hay. Sắc mặt Tào Hạ Đông lập tức trở nên khó coi. Tiêu Kỳ nói điều này có lý, nhưng vì có lý nên đã vô tình chứng tỏ ông ta không đủ quan tâm đến đệ tử môn hạ. Vừa rồi, ông ta là tức giận nóng nảy, một lòng bận tâm về Nhiễm Phi Trạch, thực sự quên mất Quách Ân và tiểu đệ tử của Hiền Thanh phái kia vẫn còn ở bên vách núi. Đến giờ bị Tiêu Kỳ nói ra trước, đương nhiên sắc mặt tối sầm lại. Những người khác nhìn thấy sắc mặt của Tào Hạ Đông thì đều biết điều ông ta đang nghĩ. La Hoa khẽ ho một tiếng, cứu vãn cục diện. Phương Đại Hiệp thương thế rất nặng, cũng không tiện đuổi theo người. Trời sắp tối rồi, chi bằng chúng ta tìm chỗ nào an toàn để dừng chân rồi bàn bạc thêm. Trong ngọn núi này có không ít tiểu trận, mọi người đều nên cẩn thận thì hơn. Nhóm Trần trưởng môn xuống vách núi thăm dò đường, lúc này chắc cũng lên rồi. Quách Tiểu Hiệp và Quý Tiểu Hiệp chắc sẽ có người chăm nom. Tiêu Kỳ không nói nữa, đeo tay nải, cầm kiếm, đứng dậy. Trong lòng Tào Hạ Đông rất bực bội, nhưng chẳng thể phát tác được. Tiêu Kỳ này là môn sinh Giang Vĩ An đắc ý nhất, lại là người trẻ tuổi lấy được tuyệt thế thần kiếm lợi hại hiếm có trong đám tiểu bối. Tính khí kiêu ngạo, ông ta biết rõ. Nhưng người trẻ tuổi này lại chẳng nể mặt ông ta chút nào, đúng là thiếu quy củ giang hồ. Ông ta lại nhìn Tiêu Kỳ thêm cái nữa, Tiêu Kỳ cũng chẳng nhìn trả, đáp trả ông ta, không tránh không nhường, chỉ khẽ gật đầu. Tào Hạ Đông hừ nhỏ một tiếng, đứng lên dẫn đầu rời đi. Tiêu Kỳ và La Hoa đỡ Phương Bình đi theo phía sau. La Hoa đưa mắt ra hiệu với Tiêu Kỳ, ý bảo y bình tĩnh, chớ bực bội. Tiêu Kỳ thở dài, khẽ giọng nói câu đa tạ. Sắc mặt Phương Bình hơi lạ, và Linh Lung trận thăm dò đường không thuận lợi, ông ta có dự cảm chắc chắn sẽ không tìm được chứng cứ Cửu Linh đạo trưởng giữa đường ra khỏi trận pháp, cũng không biết là thương thế và độc pháp thế nào. Ông ta cảm thấy tim đập nhanh, hai chân vô lực, người toát đầy mồ hôi lạnh, thậm chí còn nghe cả tiếng chuông thấp thoáng lúc Cửu Linh đạo trưởng giết người. Bọn người Tiêu Kỳ bám theo sau Tào Hạ Đông đi rất lâu, đường trong rừng cây hơi kỳ quái, lúc thì giống như sắp đi ra, lúc lại giống như đang đi vòng. Lúc này sắc trời đã tối, Tiêu Kỳ đang định nói chi bằng cứ nghỉ tại đây, bỗng thấy không trung lóe lên một đường ánh sáng, sau đó nổ ra khói trắng trên trời, phương hướng đó cách bọn họ không xa. Là Nhiễm Đại Hiệp, La Hòa nói, huynh ấy đang báo tin cho chúng ta là đã dừng chân rồi, bình an vô sự. À, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi, Tiêu Kỳ nhân cơ hội nói. Y và La Hoa tìm kiếm chỗ sạch sẽ để Phương Bình ngồi xuống. Vừa ngẩng đầu lên, thấy Tào Hạ Đông đang chăm chú nhìn về phía đạn khói đó, như thể định đi về phía ấy. Trong lòng Tiêu Kỳ cực kỳ khó chịu. Cả quãng đường ông ta luôn đi theo hướng Nhiễm Phi Trạch đi. Y biết, nhưng ở trước mặt mọi người nên cũng không tiện nói gì. Lúc này Nhiễm Phi Trạch đã phát đạn khói báo tin. Giả thiết Nhiễm Phi Trạch lén lút giở trò quỷ mà Tào Hạ Đông nói đã không còn đúng nữa. Thế mà ông ta vẫn chưa chịu buông tha. Tiêu Kỳ rất khinh thường. Tiêu Kỳ mở tay nải ra, lấy đạn khói. Đúng lúc này hai đầu khác cũng có đạn khói bay lên, đều là màu trắng. Đây là tín hiệu bình an. Tiêu Kỳ rất mừng. Trần Chưởng Môn và bọn tiểu sư đệ gặp nhau rồi, bọn họ chắc chắn đều bình an vô sự. La Hoa cũng nói, xem ra bọn Liễu cô nương cũng yên ổn cả. Tào Hạ Đông không nói gì, chỉ đứng ở chỗ cao, nhảy lên cây lớn, nhìn ra bốn phía. Tiêu Kỳ mặc kệ ông ta, đem đạn pháo trong tay phóng ra. Tào Hạ Đông nhìn một lát, nhảy xuống khỏi cây, hô gọi mọi người đi lên chỗ cao hơn. Phương Bình thầm cảm kích trước việc tương trợ của mọi người, không muốn trái ý tứ này của Tào Chưởng Môn, liền cố gắng chống đỡ đứng dậy, đi theo cùng. La Hoa nhìn sang Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ không lên tiếng, chỉ vạch lên thân cây bên cạnh để đánh dấu. Cả quãng đường y đều đánh dấu lên cây, là để người khác có thể tìm thấy, cũng là để chỉ đường cho bản thân khi bị lạc đường. Đợi y làm xong, La Hoa vẫy tay với y, hai người cùng bám theo bước chân của Tào Hạ Đông. Lần này lại đi thêm một lúc rất lâu nữa, rừng cây rậm rạp, ánh trăng gần như chẳng thể chiếu xuống được. Tiêu Kỳ và La Hoa cầm đuốc lửa, càng đi càng bực dọc. Cuối cùng Tào Hạ Đông vẫn không tìm được Nhiễm Phi Trạch, còn tuyên bố rốt cuộc đã tìm được địa điểm an toàn, ổn thỏa rồi, tất cả nghỉ ngơi tại đó. Mọi người tự sắp xếp chỗ nghỉ cho mình. Tiêu Kỳ lưu ý xung quanh, thấp thoáng nhìn thấy được mấy luồng khói lửa nhàn nhạt. Phương hướng đó chắc chắn là Nhiễm Phi Trạch. Tiêu Kỳ bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Tào Chưởng Môn này bực mình với Nhiễm Phi Trạch, muốn tìm được y, nhưng người ta đốt xong tín hiệu đợi ở đó rồi, ông ta cũng tìm chẳng được. Trong lòng ông ta chắc chắn cũng không thoải mái gì. Tiêu Kỳ thật sự hơi có cảm giác muốn cười trên sự đau khổ của người khác. Phương Bình nằm trên mặt đất, tuy cố gắng để ngủ, nhưng đầu óc ong ong, trong lòng rất sốt ruột. Hình như ông ta lại nghe thấy tiếng chuông quái dị đó. Ông ta nhắm mắt lại, nỗ lực hồi tưởng xem còn chi tiết gì ông ta chưa nghĩ đến không. Ông ta là nhân chứng duy nhất tận mắt chứng kiến án mạng. Ông ta cần phải nhớ được điều gì? Ông ta phải bắt Cửu Linh đạo trưởng tâm phục khẩu phục. Nhiễm Phi Trạch lúc này cũng đang suy tư, trong đầu chàng nhẩm lại một lượt tất cả những sự việc đã xảy ra. Chàng đang ngẫm nghĩ xem rốt cuộc ai có thể động thủ với Tô Tiểu Bồi, nhưng chàng chẳng thể nghĩ ra được đầu mối gì. Đang mơ màng muốn ngủ, trong lòng đột nhiên nhẹ bẩn. Tô Tiểu Bồi đột ngột ngồi bật dậy, Nhiễm Phi Trạch giật mình mở mắt ra, đang định hỏi có chuyện gì, lại thấy Tô Tiểu Bồi mắt vẫn nhắm chặt, cầu nhàu khó chịu, duỗi chân ra đá đá tất ở trên chân, đá mấy cái đạp chiếc tất tuột ra một nửa. Sau đó nhanh gọn đổ người nằm xuống, trở về nguyên vị trí trong cũ trong lòng chàng, đến tư thế cũng không hề thay đổi. Nhiễm Phi Trạch đờ đẫn, không phải chứ? Nhưng Tô Tiểu Bồi thực sự giống như chưa từng động đậy, vẫn khò khò khò tiếp tục ngủ say. Nhiễm Phi Trạch không kìm được, khẽ mỉm cười, còng tay ôm chặt lấy cô, xoa xoa mái tóc, dáng vẻ ngốc nghếch. Khi Tô Tiểu Bồi tỉnh lại, phát hiện mình đang gối đầu trên đùi của Nhiễm Phi Trạch, chàng kéo áo khoác che lên trên đầu cô, chắn ánh nắng mặt trời buổi sớm, chẳng trách ánh mặt trời rạng rỡ kia lại không chói vào mắt cô. Tô Tiểu Bồi cảm thấy hơi ngượng ngùng, không phải là tính ngủ của cô không tốt đổ xuống đùi người ta rồi đấy chứ, thật sự là quá thất lễ. Cô ngồi dậy, thấy Nhiễm Phi Trạch cười với mình. Hai, cô dụi mắt, cũng cười chào với chàng, chào hỏi. Hại, Nhiễm Phi Trạch không hiểu, hại chuyện gì? Tô Tiểu Bồi há miệng ra, một lúc lâu sau mới hiểu ra được cái gì gọi là hại chuyện gì. Cô vò vò mái tóc ngắn. Không hại chuyện gì, chỉ có nghĩa là chào hỏi thôi. Ồ, quê hương cô nương chào hỏi lại nói là hại ư? Nhiễm Phi Trạch nhướng cao chân mày, rất kinh ngạc. Đúng vậy, Tô Tiểu Bồi gật đầu. Vậy khi nào lại nói hại, là khi gặp gỡ bình thường hay là trong trường hợp đặc biệt? Ồ, khi nào muốn nói thì đều có thể nói. Thực ra, Tô Tiểu Bồi cũng biết vấn đề này rất vô vị. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ không hiểu gì của Nhiễm Phi Trạch, cô lại cảm thấy loại vô vị này cũng rất thú vị. Hại, cô nương. Nhiễm Phi Trạch thử nói một câu, chàng rất muốn học những thứ ở quê hương nàng. Dù sao chàng cũng đã xác định chủ ý muốn sống cùng nàng. Cùng nàng quay về quê hương, chuyện như thế sau này chắc chắn sẽ xảy ra. Chàng nhân lúc còn sớm, học một chút cũng tốt. Ngữ khí của chàng khiến Tô Tiểu Bồi bật cười khanh khách. Nhiễm Phi Trạch nhướng mày lên. Làm hại cô nương rồi là lời chào hỏi, loại từ này nói ra thấy không được quen cô cho lắm. Tô Tiểu Bồi lại cười ha ha, cô cười khiến cho Nhiễm Phi Trạch cũng không nhịn được cười. Lẽ nào không phải, bị hại rồi có điều gì đáng mừng chứ? Tô Tiểu Bồi cười nghiêng ngả, nhưng hãy đổ người sang thì hình như chính là dựa vào chàng. Cô cuốn quýt ổn định lại, hai vai không kìm được, run run. Quay đầu thì thấy đôi mắt mang ý cười của chàng. Khuôn mặt sạch sẽ, trông chẳng giống vừa tỉnh ngủ chút nào. Đột nhiên cô sực nhớ ra mình còn chưa đánh răng rửa mặt chải đầu, vậy mà đã nói cười với nam nhân như thế này rồi. Thôi chết, chắc chắn lúc này mặt cô bóng dầu, mắt thì đóng dĩ. Tô Tiểu Bồi nhảy dựng lên, phát hiện đôi tất giày của mình đã tuột một nửa. Liền lặng lẽ nhìn chàng, tráng sĩ, phi lễ vật thị. Nhiễm Phi Trạch xoa xoa mũi, lẩm bẩm hai câu gì nghe không rõ. Tô Tiểu Bồi đứng lên, quay đầu nhìn chàng, thấy chàng không có ý nói đùa mình, hài lòng bước hai bước. Nhiễm Phi Trạch không phản đối, chàng sẽ không nói cho nàng biết chàng đã ngủ dậy từ lâu, rửa mặt sạch sẽ gọn gàng cho mình rồi mới kéo nàng vào trong lòng. Chỉ là muốn đợi khi nàng tỉnh lại, có thể nhìn thấy khuôn mặt đã chỉnh tề sảng khoái của chàng. Tô Tiểu Bồi cảm thấy mình lôi thôi nhếch nhác chịu thiệt quá, chỉ hận không thể quay ngược thời gian, chắc chắn cô sẽ tỉnh dậy vệ sinh sạch sẽ trước rồi mới để chàng dậy. À đúng rồi, nếu như thực sự có thể quay ngược thời gian, cô cần phải ngủ ngoan ngoãn hơn một chút, không nghiêng bên đông ngã bên tây nữa. Cô lầm bầm lấy khăn vải phơi trên cành cây bên cạnh đến bên suối, không có bàn chải đánh răng, chỉ đành dùng ngón tay xoa. Thực sự hận là ngón tay không mọc ra được lông bàn chải. Khi xong xuôi, cô treo khăn vải lên, quay đầu tìm kiếm nơi kín đáo để đi vệ sinh. Nhiễm Phi Trạch ngồi đó không hề động đậy, lười nhác nói với Tô Tiểu Bồi. Cô nương yên tâm, ta sẽ canh chừng cẩn thận cho cô nương. Tô Tiểu Bồi hơi lúng túng, rất muốn trừng mắt lên nhìn chàng. Loại chuyện này biết ở trong lòng là được rồi, việc gì phải nói ra chứ. Cô mím môi rời đi, lúc trở lại, cố ý đi vòng đến bờ suối rửa tay rồi mới quay ra chỗ cũ. Nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch cười tươi rói nhìn cô, nhìn đến mức trong lòng cô rờn rợn. Tráng sĩ, nhìn ta làm gì vậy? Ồ, ta thấy cô nương thích sạch sẽ, giống như ta rất là vui mừng. Tô Tiểu Bồi nghẹt mặt ra nói với chàng, tạ tráng sĩ khen ngợi. Đừng có khách khí với ta, tráng sĩ cũng phải cố gắng duy trì đó, đương nhiên là vậy rồi. Nhất định kiên trì khen cô nương. Ta nói là thích sạch sẽ kìa. Ừ, vừa thích sạch sẽ, vừa thích khen cô nương. Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, thực sự muốn nói với chàng, tráng sĩ đừng có pha trò như vậy nữa, Cô ngẫm nghĩ lại kìm được, bản thân mình dùng đồ của chàng, ăn đồ của chàng, còn phải dựa vào chàng mà sống. Chàng chỉ có một chút sở thích này, thôi bỏ đi, không phê bình chàng nữa. Tráng sĩ tiên sinh không bị phê bình, cứ cười mãi. Tô Tiểu Bồi cũng chẳng biết vì sao chàng lại vui vẻ như vậy. Chàng cười rồi nướng một ít thịt cho cô ăn, cười rồi đưa nước cho cô uống. Sau đó cười nói chàng phải đi xem xét lại địa thế trận hình xung quanh. Bảo cô đừng chạy lung tung, có chuyện gì thì hét gọi. Tô Tiểu Bồi vâng lời. Sau khi Nhiễm Phi Trạch rời đi, Tô Tiểu Bồi vẫn đang ngẫm lại nụ cười của chàng. Rốt cuộc là làm sao nhỉ? Có chỗ nào không bình thường sao? Nhiễm Phi Trạch nhảy lên ngọn cây, tuần tra lại một vòng. Những chỗ tối qua nhìn thấy, lần này chàng chạy xa hơn một chút, hướng đến chỗ cao, nhưng chàng không dám rời khỏi Tô Tiểu Bồi quá xa. Kẻ đem nàng vào nơi này không biết có đang ở trong núi không, chàng không thể không đề phòng. Khi Nhiễm Phi Trạch quay lại khe núi, Tô Tiểu Bồi đang sắp xếp tay nải của chàng, giúp chàng rút những bộ y phục tối qua và giặt sạch phơi khô mang về gấp lại. Chàng nhìn cảm thấy trong lòng ấm áp. Tô Tiểu Bồi ngẩng đầu nhìn thấy chàng, cười với chàng. Huynh quay lại rồi, tình hình thế nào? Chúng ta có thể đi rồi phải không? Có phải là cần tập hợp với những người khác không? Nhiễm Phi Trạch gật đầu, ta phát tín hiệu cho bọn họ rồi. Trận hình thực sự đã thay đổi, mọi người tập hợp đến chỗ này thì thích hợp hơn. So với việc để Tô Tiểu Bồi vất vả đi bộ, đương nhiên là để đám nam nhân kia chạy đến đây thì hơn. Nhiễm Phi Trạch lại phóng đi một quả đạn khói, sau đó tìm chỗ, bằng phẳng, dùng cành cây vẽ bản đồ lên mặt đất. Tô Tiểu Bồi nhìn không hiểu, liền ngồi xuống bên cạnh theo dõi hành động của chàng, tiện thể nghĩ ngợi vẩn vơ. Nguyệt lão ném cô đến chỗ này nhất định là có dụng ý, là vì Trình Giang Dực ở đây hay là vì Nhiễm Phi Trạch ở đây? Hay hệ thống muốn cho cô biết đầu mối gì đó, bọn Nhiễm Phi Trạch vào trận pháp là để điều tra án, vậy vụ án này liệu có liên quan đến việc tìm kiếm Trình Giang Dực không? Mãi cho đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, khi Nhiễm Phi Trạch bắt đầu làm bữa trưa, những người khác mới xuất hiện. Bữa trưa Nhiễm Phi Trạch làm món cá nướng, hương thơm ngào ngạt, Tô Tiểu Bồi đang chảy nước miếng. Liền nhìn thấy mấy vị đại hiệp trông không khác lắm so với trong phim võ hiệp, phong trần bậm bụi, cõng theo bao lớn bao nhỏ đi đến. Tô Tiểu Bồi nghĩ, nếu như có cơ hội, cô nhất định phải nói cho mọi người biết, tay nải của các đại hiệp đều không nhỏ. Trong phim chiếu, chiếc tay nải nhỏ chỉ đựng được hai bộ quần áo, đúng là lừa người rồi. Nhiễm Phi Trạch chỉ ngước mắt lên nhìn qua những người vừa đến, nói, cá chỉ đủ cho hai người chúng tôi ăn, muốn ăn thì tự mình bắt vài con ở bên đó. Chàng còn nhiệt tình chỉ rõ phương hướng dòng suối. Mấy người mới đến đều tỏ vẻ không vui, chẳng ai muốn đi bắt cá, mọi người đến trước đống lửa thì dừng lại. Tô Tiểu Bồi đang ngồi xổm trước đống lửa đợi ăn cá. Có người đến liền đứng dậy, thấy mọi người cũng đều đang nhìn cô. Cũng đúng, trong đám người này chỉ có cô là chẳng biết từ đâu đến. Hơn nữa bây giờ cô đang mặc y phục của Nhiễm Phi Trạch sửa nhỏ lại, chẳng ra hệ thống gì, rất cổ quái. Cô không kìm được buông một tiếng thở dài. Ở thế giới này, đến khi nào cô mới có thể diện được một lần đây? Chào các vị tráng sĩ, các vị đại hiệp. Tô Tiểu Bồi cất tiếng chào hỏi. Có mấy người không tỏ vẻ gì, vài người gật đầu, chỉ có một thiếu niên trông dáng vẻ gọn gàng đáp, chào cô nương. Nhiễm Phi Trạch cười nói, vẫn là quý tiểu huynh đệ có lễ, gia đình dạy dỗ rất tốt nha. Tiêu Kỳ lườm chàng, ý tứ của gia đình dạy dỗ rất tốt là Huyền Thanh phái của y dạy không tốt sao? Những người khác chẳng buồn trừng mắt với Nhiễm Phi Trạch, bọn họ chỉ đánh giá Tô Tiểu Bồi từ trên xuống dưới. Tô Tiểu Bồi lại thầm thở dài, nhưng cũng chỉ có thể chắp tay sau lưng, hào phóng cho bọn họ đánh giá. Cô nương làm thế nào vào được Linh Lung Trận? Người hỏi là Trần Thiếu Sơn, nhị trưởng môn của Thần Khí Môn. Hôm qua ông ta xuống vách núi tìm đường, không được tham gia phá thiên ti ngân nhận kia. Sáng sớm hôm nay sau khi tập hợp với bọn Tiêu Kỳ, nghe kể chuyện này, trong lòng nghi hoặc trùng trùng. Làm sao một cô nương không biết võ công có thể vào được trận? Còn có thể leo lên trên cái cây ở trung tâm của thiên tiên ngân nhận. Người đưa được nàng qua đó nếu như không phải có bản lĩnh lớn bằng trời thì chính là người lập trận. Có điều mọi người đều biết người lập trận chắc chắn là lão tiền bối của mấy chục năm trước, sớm đã không còn trên đời nữa, cho nên chuyện của cô nương này kỳ lạ quá mức. Ông ta đã ngẫm nghĩ suốt quãng đường, đến giờ vừa nhìn thấy Tô Tiểu Bồi, liền hỏi luôn. Tô Tiểu Bồi vẫn theo lời lúc trước, lắc đầu nói không nhớ. Trần Hiếu Sơn lại hỏi làm thế nào cô lên được cây. Tô Tiểu Bồi đáp, không nhớ. Có nhìn thấy người nào hay không? Vẫn đáp là không còn nhớ gì nữa. Nghe thấy vậy, sắc mặt Trần Hiếu Sơn tương đối khó coi. Nếu như cô nương bất tỉnh nhân sự thì tại sao không bị ngã xuống khỏi cái cây đó? Nếu như có ý thức thì tại sao không biết là người nào đưa mình lên đó? Cứ coi như không biết kẻ nào đưa mình lên cây. Nhưng quãng thời gian trước khi vào trận pháp dài như vậy, cũng phải ăn uống, đi vệ sinh, kiểu gì chẳng có lúc tỉnh táo, nhẽ nào cô nương không hề biết mình ở chỗ nào, gặp người nào, cũng không nhớ rõ đã trải qua chuyện gì sao? Đúng vậy, Tô Tiểu Bồi gật đầu, ra vẻ suy nghĩ cẩn thận một lát, sau đó đáp, tích thị là không nhớ được gì cả. Khi ta tỉnh lại, đã thấy mình ở trên cây, không nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì, cũng thực sự không biết mình đang ở nơi nào, làm thế nào mà lên được cây, chỉ biết là cây quá cao, ta không xuống được, chỉ đành ngồi trên cây nhìn xung quanh kêu cứu, sau đó tráng sĩ tới cứu ta xuống. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cùng trầm mặc. Đúng là sau khi nghe thấy tiếng cô kêu cứu, Nhiễm Phi Trạch mới tìm thấy cô, nhưng nếu nói cô không kỳ quái thì không có khả năng. Nhưng người ta đã nói mình chẳng biết, chẳng nhớ thì họ làm gì được chứ. Cho nên mọi người đều nhìn Tô Tiểu Bồi chầm chầm, cô cũng thản nhiên nhìn lại họ, chuẩn bị nghênh tiếp vòng truy vấn tiếp theo. Lúc này Nhiễm Phi Trạch đưa con cá trong tay sang cho Tô Tiểu Bồi, dặn dò, trông chừng một chút, đừng để cháy. Hả? Tô Tiểu Bồi đón lấy, nhưng rõ ràng cô vẫn đang trả lời câu hỏi mà, là giai đoạn đối chất đó. Tráng sĩ, huynh nhắc té cá cho ta làm gì hả? Nhiễm Phi Trạch không nhìn đến biểu cảm của mọi người, chàng chỉ đi hai bước, đến bên cạnh hộp đao của mình, duỗi chân đá một cái, hộp đao kêu tách một tiếng, một thanh đại đao đen xì bật ra ngoài. Nhiễm Phi Trạch duỗi tay nắm lấy cán đao, như thể hờ hững, dửng dưng vặn cổ tay, múa ra hai thế đẹp mắt. Sau đó Nhiễm Phi Trạch bỗng dừng tay, để thanh đao cắm sâu xuống mặt đất. Chàng mỉm cười nói với mọi người, ta vẫn chưa giới thiệu với mọi người nhỉ. Vị cô nương này là người nơi khác, họ Tô tên Tiểu Bồi, quê quán ở rất xa phía đông kia. Nửa năm trước ta đã gặp nàng ấy ở núi Thiên Liên, Trấn Thạch Đầu. Từ đó hai người bọn ta kết làm bằng hữu, đồng hành, nương tựa nhau mà sống. Hơn hai tháng trước, nàng ấy bị kẻ gian hãm hại, đã mất tích. Chuyện ta rời khỏi Trấn Võ đi đến thành Ninh An tìm người, chắc các vị cũng nghe nói rồi. Người ta tìm chính là vị Tô cô nương này. Kẻ nào hại nàng ấy, đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ điều tra cẩn thận, tuyệt không buông tha cho kẻ nào đã hại nàng ấy. Kẻ có suy nghĩ bất chính, không khách khí với nàng ấy, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay nói rõ mọi chuyện trước, để tránh cho mọi người không biết nội tình, mà khó bề tiếp xúc. Mọi người nhíu mày nghe chàng nói, những khi Trạch quét mắt, nhìn tất thảy một vòng, liên tục mỉm cười, xa xa cán đau của mình. Nếu có chuyện gì, các vị cứ dựa theo quy củ giang hồ mà làm. Không ai nói gì. Tô Tiểu Bồi nhìn biểu cảm của mọi người, nghĩ có lẽ người ta cũng giống như cô, không biết nói như thế nào mới được. Ý tứ trong lời này của Nhiễm Phi Trạch cô hiểu được một chút, chẳng phải chính là muốn nói cô nương này là ta che chở. Các vị đừng lôi thôi hiềm nghi vớ vẩn nữa. Có vấn đề gì, cứ đến tìm ông đây mà nói. Tô Tiểu Bồi cảm thấy cùng một ý này mà dùng lời của xã hội đen hiện đại để nói thì sẽ có khí thế hơn nhiều. Tráng sĩ tiên sinh vẫn quá nho nhã, chưa đủ uy phong. Lúc này Nhiễm Phi Trạch lại nói tiếp, được rồi, lời đã nói rõ ràng, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Mọi người cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, muốn uống nước thì uống nước, muốn tắm rửa thì đi sang bên kia, các vị tự giải quyết. Ăn no uống đủ rồi thì chúng ta tiếp tục bàn bạc một chút về chuyện ra khỏi trận pháp. Tô Tiểu Bồi thấy mọi người lại liếc cô, sau đó chia nhau tản đi. Cô mỉm cười đáp lại không lộ vẻ áy náy. Đợi Nhiễm Phi Trạch quay lại, liền đưa cá cho chàng. Quy củ giang hồ là những quy củ gì? Nếu như không phục thì có thể đến giải quyết. Đến giải quyết chính là thi đấu đọ sức. Ồ, Tô Tiểu Bồi hiểu rồi, chính là không thoải mái thì đánh lẻ. Quả nhiên vẫn là xã hội đen thời hiện đại có khí thế hơn. Nhưng mà bọn họ sẽ không thật sự đụng thủ chứ. Tô Tiểu Bồi cũng biết mình xuyên không lâu như vậy rồi, mà không bị người ta coi là yêu quái bắt lại thiêu sống đã là rất may mắn lắm rồi. Huống hồ lúc này còn bị cuốn vào huyết án giang hồ nữa, bây giờ mọi người đều bị mắc trong trận pháp cổ quái, tính khí chắc chắn không được tốt lắm. Có nghi ngờ, chất vấn cô cũng là điều dễ hiểu, nhưng sẽ không thực sự trở nên kích động rồi coi lời của Diễm Phi Trạch là khiêu khích mà động đao kiếm đấy chứ. Chàng nhìn thanh, cô nhìn thanh đao Diễm Phi Trạch cắm xuống đất, nhỏ tiếng nói với chàng, không có chuyện gì chứ, người ta chỉ hỏi một chút, hay là huynh thu đao lại đi. Không thu, đến lúc kê ngồi lên, muốn lấy đao ra cũng phiền phức. Nhưng mà thế này hình như rất vô lễ. Không vô lễ bằng việc nàng nói có muốn lấy nó cạo vảy cá. Tô Tiểu Bồi ngậm chặt miệng, thực ra cô chỉ hỏi một câu vảy cá làm thế nào, có cần lấy đao của chàng cạo không? Thế mà chàng đã ghi nhớ rồi, đúng là nhỏ mọn. Tô Tiểu Bồi quan sát sắc mặt của mọi người một chút, có vài người vẫn đang cẩn thận quan sát cô và Nhiễm Phi Trạch. Sau đó cô nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch cố ý quay ra cười với mấy người họ. Cô thầm thở dài, khiêu khích thế này thật sự sẽ không muốn nhau chứ. Rồi lại quay đầu nhìn lại thanh đao. Cô nương yên tâm, tuy gọi là giang hồ võ lâm, nhưng mọi người đều là người văn nhã, không thích đánh giết, chớ phiền lòng. Văn nhã, Tiêu Kỳ đứng ở bên cạnh đang uống thuốc, suýt chút nữa thì phục ra ngoài một ngụm, bị sặc, ho liên tục. Nhiễm Phi Trạch lập tức ném cho y một ánh mắt khiển trách, miệng nói, danh môn đại phái, đại sư huynh bình tĩnh. Tiêu Kỳ lườm chàng một cái, Tô Tiểu Bồi cười, vị này chắc là Tiêu Kỳ Tiêu Đại Hiệp. Tiêu Kỳ chắp tay, Tô Tiểu Bồi lại nhìn sang Quý Gia Văn bên cạnh. Quý Gia Văn, Quý Đại Hiệp. Quý Gia Văn hơi thẹn thùng, cậu ta là đệ tử mới nhập môn, rất hiếm khi người ta gọi cậu là Đại Hiệp, vội vội vàng vàng, chắp tay thi lễ. Không tồi nhỉ, xem ra nàng còn có thể đoán ra được mấy người. Hôm qua Nhiễm Phi Trạch đã nói qua một lượt về những người đồng hành, hôm nay lại có thể lấy điều này ra để chơi trò đoán người cùng Tô Tiểu Bồi. Kết quả Tô Tiểu Bồi đoán đúng hết. Tào Hạ Đông lạnh lùng châm biếm, cô nương nói đã mất ký ức, không còn còn nhớ chuyện gì, nhưng đầu óc vẫn rất nhạy bén. À, gia phụ ta khi còn sống từng là bổ khoái, đã dạy ta vài bản lĩnh nhận người. Nhiễm Tráng Sĩ đã rất chi tiết nhắc đến các vị có đặc điểm gì, nên khá dễ đoán. Tô Tiểu Bồi mang ra những từ ngữ trước đây dùng, cô không còn phải sống ở thế giới này lâu nữa, giả ngốc cũng không thể ngốc hoàn toàn được. Cô nương còn nhớ được tên và người nhà của mình, Trần Hiếu Sơn cũng mang mối hoài nghi sâu sắc đối với Tô Tiểu Bồi. Ông ta tinh thông kỳ môn độn thuật, đương nhiên biết muốn để người lên trên cây ở giữa trận pháp đó là chuyện khó khăn thế nào. Thậm chí ông ta cảm thấy đây là chuyện không thể xảy ra, cho nên sự cổ quái của cô nương này không phải bình thường. Đúng vậy, ký ức là thứ rất kỳ diệu. Có vài chuyện cả đời khó quên, có vài việc vừa trôi qua là đã quên luôn, Trần trưởng môn không cần bận tâm. Tô Tiểu Bồi nói lời này khiến Phương Bình nhìn cô một cái nhìn này khiến Tô Tiểu Bồi nhanh chóng lưu tâm. Không nhớ rõ sự việc đâu có phải là bọn ta, Tào Tạ Đông thấy không thoải mái trong lòng, luôn muốn châm chích. Đúng vậy là ta cũng không nhớ rõ, ta cũng không để ý, các vị càng không cần bận tâm. Tào Hạ Đông ngẹn lời lại cảm thấy mình bị chế nhạo, nữ tử này đúng là một loại với Nhiễm Phi Trạch, đều khiến cho người ta phát ghét. Sau bữa ăn, Nhiễm Phi Trạch kéo mọi người cùng đi nghiên cứu bản đồ trận hình chàng đã vẽ. Trần Hiếu Sơn bổ sung một vài chỗ, cả đoạn đường ông ta đến đây có không ít phát hiện, còn Nhiễm Phi Trạch thì chỉ nhìn một vòng quanh ngọn núi đó mà thôi. Bọn họ cùng bổ sung lên bản đồ, phát hiện ra quả núi này đã thay đổi rất nhiều. Sự tinh diệu của Linh Lung trận quả nhiên không phải bình thường. À, như vậy chúng ta có tiếp tục thăm dò đường cũng vô ích. Trận hình đã thay đổi, không còn là trận pháp lúc đầu, Cửu Linh đạo trưởng vào nữa. Cứ coi như tìm được đường ra, cũng chẳng thể làm chứng cứ chắc chắn được, đúng không? Lời này của Nhiễm Phi Trạch làm Phương Bình thay đổi sắc mặt, còn Phó Ngôn thì bật dây. Nhiễm Phi Trạch, ngươi nói lời này có ý gì? Ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã không muốn tìm ra chứng cứ vững chắc, chứng minh Cửu Linh đạo trưởng là hung thủ thật sự, có phải như vậy không? Cho nên chuyện gì ông ta cũng muốn ngăn ngươi tham gia, ngươi sử dụng thêm chút thủ đoạn, ngăn chặn tất cả chứng cứ điều tra là ngươi có tính toán gì? Trận hình đã thay đổi, không thể chứng minh là thế nào, Linh Lung trận tinh diệu cứ coi như chúng ta không tìm được đường lẻn ra khỏi trận pháp, cũng không thể chứng minh được Cửu Linh đạo trưởng kia không lẩn ra khỏi trận pháp. hay là căn bản ông ta không hề vào trận pháp, mà đã quay đầu ngay ở cửa trận cũng chưa biết chừng. Tóm lại, ông ta chính là hung thủ thực sự. Phương tổng quản của gia trang ta đã tận tai nghe thấy tiếng chuông, tận mắt nhìn thấy một góc đại bào. Nếu không phải chậm chân truy đuổi, người cũng không cần phải phí sức che tay bịt mắt bọn người giang hồ thế. Này, đợi ra khỏi trận pháp rồi, nếu như giang hồ đồng đạo không muốn chủ trì công đạo cho thất sắc trang bọn ta sẽ tự giải quyết với thần toán môn. Giang hồ tự có quy củ của giang hồ, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Được thôi, Nhiễm Phi Trạch thoải mái gật đầu. Đợi ra khỏi trận rồi, các ngươi hãy nhanh chóng đến thần toán môn giải quyết. Chàng còn kêu gọi những người khác, nào nào chúng ta tiếp tục bàn bạc làm thế nào để ra khỏi trận. Phó Ngôn hơi sững người. Hắn khẳng khái hiên ngang, nói ra một chuỗi lời này, chỉ trích Nhiễm Phi Trạch giúp đỡ hung phạm. Nhiễm Phi Trạch lại dùng khẩu khí giống như đùa trẻ con nhẹ nhàng, thản nhiên bảo hắn cứ làm vậy. Hơn nữa còn nói giống như thể hắn đang làm ầm ĩ vô lý. Nhiễm Phi Trạch, Phó Ngôn giận dữ gầm lên một tiếng. À, Nhiễm Phi Trạch đáp lời, quay đầu hỏi, Phó Đại Hiệp chuyện gì? Chuyện gì, còn có chuyện gì? Nắm đấm của Phó Ngôn đã siết chặt lại. Hắn cảm thấy mình đang bị đùa bỡn, lửa giận bốc ra toàn thân không che giấu nổi. Tô Tiểu Bồi thấy hơi căng thẳng, nhìn sang thanh đao của Nhiễm Phi Trạch ở cách đó rất xa, mà kiếm của Phó Ngôn kia lại đeo ngay sau lưng, vươn tay ra là lấy được thôi. Hơn nữa dáng vẻ của hắn dường như muốn lập tức động thủ. Tô Tiểu Bồi tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Lúc này, Phương Bình vội vàng gọi Phó Ngôn một tiếng, Đại công tử. Phó Ngôn đứng thẳng đơ lườm Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch rất bình tĩnh nhìn hắn đáp trả. Tiêu Kỳ và La Hoa đều chen đến, ngăn giữa hai người. Khuyên Phó Ngôn mấy câu, Phương Bình bị vết thương lại đã trúng độc, vẫn cố gắng đứng lên, kéo Phó Ngôn đi.